Toàn chức nghệ thuật gia, chương 121 ngày mai ăn xương sườn. Gocchuyenaudio.com, làm biên tập đều thích đại khái đều có điểm chứng vọng tưởng lấy một thí dụ, bên trong một mực nhấn mạnh nhân vật chính dung mạo rất soái, cho nên bọn họ đã cảm thấy phi thường có đại nhập cảm. Cái này kêu là chứng vọng tưởng. Buổi tối tan việc thời điểm, Lâm Huyên đã bình tĩnh lại, không hề đủ loại vọng tưởng. Nàng vui vẻ cho Lâm Huyên gọi điện thoại, đệ đệ, ngươi đoán ta ở đâu? Lâm Huyên nói, Tô Thành. Lâm Huyên hơi chậm lại, làm sao ngươi biết, ta đoán, thực ra Dương Phong buổi trưa hôm nay liền nói cho Lâm Huyên rồi. Lâm Huyên không có quấn quýt chuyện này, có chút hưng phấn nói. Tỷ tỷ bây giờ ta đến Ngân Lam thư khố công tác phòng chừng không được bao lâu liền có thể gặp được thần tượng của ta rồi. Lâm Huyên sửng sốt một chút, ngươi thần tượng là ai? Tỷ tỷ kỳ quái, chẳng lẽ ngươi là không phải hẳn hỏi ta tại sao đến Ngân Lam thư khố công tác sao? Lâm Huyên cười có chút đắc ý, ngươi nhất định rất muốn biết đi tỷ tỷ ta không có bị đuổi việc Lăng Xuyên bị thu mua sau đó ta cùng mấy cái đồng nghiệp cũng đến Ngân Lam công tác có thể là công ty coi trọng năng lực ta đi. Lâm Huyên qua loa lấy lệ nói, lợi hại, Lâm Huyên chuyển đề tài. Thực ra ta càng hoài nghi, Ngân Lam tổng biên có phải hay không là mơ ước ta xinh đẹp. Hắn dám, Lâm Huyên tăng cao âm điệu. Lâm Huyên chặt cười nói. Đùa giỡn rồi, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không là có chút tỷ khống. Thật là xin lỗi, tỷ tỷ là không phải đệ khống, mà là một cái muội khống, đại giao giao mới là ta chân ái. Lâm Huyên, này cũng cái gì với cái gì à, Lâm Huyên tiếp tục nói. Thực ra ta cũng không biết tại sao, ngược lại Ngân Lam bên này đối với ta thật chiếu cố, bất quá tỷ bây giờ tỷ vừa tới Tô Thành, còn không có chỗ đặt chân, người kia có chỗ ở chưa? Người nhà đều biết Lâm Huyên ở bên ngoài trường mướn phòng sự tình. Bởi vì học sinh muốn đi bên ngoài ở, làm thủ tục là yêu cầu người giám hộ đồng ý có. Lâm Huyên cho tỷ một cái địa chỉ, không cần mướn phòng, sau này ngươi liền an tâm ở ta đây là được căn phòng đủ dùng, ta một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi. Vậy là được ngươi có phải hay không là còn không có hỏi ta thần tượng của ta là ai? Lâm Huyên hỏi, là ai? Tỷ cười nói, Sở Cuồng. Lâm Huyên sửng sốt một chút, ngươi là không phải ghét hắn sao? Lâm Huyên ho khan một tiếng, trước kia là các vị kỳ chủ trước khác nay khác, bây giờ Sở Cuồng là thần tượng của ta, có lẽ không tới bao lâu ta là có thể bắt được hắn ký tên. Ta khi còn bé bài tập ở nhà bản bên trên liền hữu danh tự, lão mụ hẳn còn không có ném, đều tại nhà cũ bên trong. Ta muốn ngươi ký tên có ích lợi gì, lại không thể bán lấy tiền. Ngươi muốn ký tên là vì bán lấy tiền, bằng không đây, rất đáng giá tiền sao? Lâm Huyên có chút để ý, Lâm Huyên suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy được sau sẽ đáng tiền. Lâm Huyên, vậy ta còn tiếp tục dạy vẽ một chút đi. Lâm Huyên buông lỏng nói. Vậy cứ như vậy đi ta cùng lão mụ gọi điện thoại, nói với nàng ta công việc sự tình, tránh cho nàng lão lo lắng. Lâm Huyên cúp điện thoại, đem chỗ ở địa chỉ phát cho tỷ. Đối với tỷ thì có thể tới Tô Thành công việc Lâm Huyên vẫn đủ vui vẻ. Ngân Lam thư khố thật tốt, hạ bộ Đoàn Thiên hay là ở Ngân Lam thư khố phát đi. Tiền cho ít một chút cũng nhận, nhiều hối lộ bọn họ cũng sẽ nhiều chiếu cố tỷ. Cùng lúc đó, Ngân Lam thư khố, gocchuyenaudio.com, tổng biên phòng làm việc Lữ Bắc chính hưởng thụ nghe âm nhạc bỗng nhiên ngoài cửa có một nữ nhân gõ cửa. Lữ Bắc nói, mời vào, nữ nhân sau khi vào cửa cung kính khom người từ, quả nhiên không ra ngài đoán, Chu Tiên, phát hành sau đó đình thịnh ở bên trong các gia nhà xuất bản cũng tìm Sở Cuồng lão sư, bọn họ khắp nơi hỏi thăm, xem bộ dáng là muốn đào người, bất quá ta đã dựa theo ngài phân phó tận lực che giấu Sở Cuồng thân phận của lão sư tin tức. Lão muốn đào chúng ta tưởng đẹp, Lữ Bắc hừ một tiếng nói, biểu tình lại không một chút nào hốt hoảng. Nữ nhân có chút lo lắng nói. Nhưng là ta phải nhắc nhở tổng biên, dựa theo bây giờ bọn họ loại này tìm pháp tìm tới Sở Cuồng lão sư tin tức chỉ là vấn đề thời gian, đến thời điểm bọn họ có thể hay không? Yên tâm đi, Lữ Bắc nhìn về phía ngoài cửa sổ, bây giờ coi như đem Sở Cuồng tin tức cho bọn họ cũng rất khó đem người đào đi. Tại sao, ngươi không cần phải để ý đến? Lữ Bắc cười nói, sau này chuyện này ngươi không cần làm tiếp, hồi tổng biên làm việc liền có thể, ngoài ra tổng biên làm nhiều một người mới, ngươi cái này tổng biên làm đệ nhất bí thư nhất định phải chiếu cố thật tốt nhân ra, đây là ngươi sau này công việc chủ yếu. Nữ nhân gật đầu một cái rời đi, nhưng trong lòng có chút kinh nghi bất định, nơi nào đến người mới, có thể để cho tổng biên coi trọng như vậy. Lâm Huyên dựa theo địa chỉ, để Darin Huyên chỗ ở lúc con mắt trợn thật lớn rồi. Đây chính là ngươi mướn phòng. Lâm Huyên cười nói, hắn đã với Triệu tỷ liên lạc qua rồi, Triệu tỷ hay lại là trước sau như một rất dễ nói chuyện, nghe một chút là Lâm Nguyên tỷ tỷ, lúc này biểu thị Lâm Nguyên yêu ở bao lâu, thậm chí còn nói có rảnh rỗi muốn mời tỷ tỷ ăn một bữa cơm. Xin chào, người chính là Lâm đại biểu đệ đệ đi, ta tên là Chương Trình, là Lâm đại biểu trợ lý. Ngay tại Lâm Nguyên lúc vào cửa, Lâm Nguyên sau lưng lộ ra cái đầu chọc với Lâm Nguyên chào hỏi. Nói là đầu chọc có lẽ có chút không ổn, bởi vì đối phương còn có vài cọng tóc quật cường cường lực định hình, bất kể thế nào vẫy cũng sẽ không động. Tổng biên tập, ngươi không cần khách khí như vậy. Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ, đây chính là nàng cuối cùng lựa chọn trợ lý. Nàng ở Lăng Xuyên công việc lúc tổng biên tập Chương Trình. Bất quá đảo là không phải nàng cố ý giày vò chính mình cũ mặc cho tổng biên tập, thật sự là hôm nay tổng biên làm cho mình chọn trợ lý thời điểm, Chương Trình mình đương thời một mực ở hướng chính mình nháy nháy mắt, nhất định phải cho mình làm phụ tá. Lâm Huyên cũng rất tuyệt vọng, đi qua tổng biên tập biến thành chính mình bây giờ trợ lý, thật cảm giác rất không thích ứng. Hôm nay tới đệ đệ đây cũng là Chương Trình nhất định phải đưa chính mình tới, nói là hành lý quá nhiều, chính mình một cô gái mang không nổi. Đối với lần này Lâm Huyên chỉ có thể đón nhận. Mỉm cười Lâm Nguyên nói, người tốt, Chương Trình gật đầu một cái, hướng bên trong nhà nhìn một cái, cười nói. Vậy ta đây bên đi về trước, Lâm đại biểu có chuyện nhớ gọi ta. Ân ân, tổng biên tập đi thong thả, Chương Trình khoát tay, đừng gọi ta tổng biên tập, gọi ta Tiểu Trương là được, ngươi đang ở đây Ngân Lam gọi ta tổng biên tập kêu còn lại chân chủ biên nghĩ như thế nào. Lâm Nguyên bất đắc dĩ, vậy ta còn kêu lão Trương đi, ngược lại chúng ta lúc trước bí mật cũng là gọi ngươi như vậy. Chương Trình, góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, Chương Trình rời đi. Hắn rời đi tiểu khu thời điểm, bước chân rất là nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên nụ cười. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, Lâm Huyên bối cảnh không đơn giản. Đầu tiên cái tiểu khu này liền bất tiện nghi, đệ đệ của hắn nhìn một cái chính là học sinh, lại ở lên loại này tiểu khu, không có bối cảnh làm sao có thể. Hơn nữa nhà kia trang tu chân đẹp đẽ. Suy nghĩ một chút Lâm Huyên lúc trước ở công ty, lại cùng mọi người cùng nhau ăn mì gói, có một lần thiếu chút nữa bởi vì một thịt đùi hun khói cùng người đánh, thật là làm cho lòng người sinh cảm khái. Đây là cùng ta lão bách tính hòa mình a, sau này chỉ cần đem vị này cô nãi nãi phục vụ được ở Ngân Lam mưu cái một quan nửa chức hẳn không phải cái việc gì khó khăn nhi. Tiền đồ một mảnh quang minh a, chính là không biết vị này cô nãi nãi hậu trường rốt cuộc là ai. Chương Trình sau khi rời đi, Lâm Huyên quét xem mấy căn phòng. Ta ở đâu? Lâm Nguyên hỏi, phòng ngủ chính như thế nào đây? Lâm Nguyên bĩu môi, ta nào có nhà kia đình địa vị, để cho mẹ ta biết ta sau này đừng nghĩ lăn lộn. Kia gian này đi, Lâm Nguyên chỉ bên tay trái. Đây là Hạ Phồn căn phòng, sau này tỷ tỷ tới ở là được, ta cùng Hạ Phồn nói qua, nàng sau này có trận đấu, cũng không cơ hội gì tới nơi này ở, trên thực tế, Giản Dịch cùng Hạ Phồn liền chưa từng tới mấy lần. Hai người đều là học sinh, coi như hai ngày nghỉ cũng rất khó đi suốt đêm không về. Quả thực không được, đầy áp cả người rồi, sẽ để cho Giản Dịch ngủ ghế salon, Giản Dịch cũng sẽ không để ý, Lâm Huyên gật đầu một cái. Giản Dịch cùng Hạ Phồn đều là Lâm Huyên bạn tốt, lúc trước không lúc lên đại học sau khi thường thường đi Lâm Huyên trong nhà chơi đùa, cho nên Lâm Huyên cũng nhận biết. Đúng rồi, Lâm Huyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó tựa như cười nói. Đại Giao Giao tháng sau liền muốn thi vào trường cao đẳng. Nhanh như vậy, Lâm Nguyên sửng sốt một chút, hắn đều quên này cha, tháng 7 là thi vào trường cao đẳng, thời tiết muội muội Lâm Giao năm nay lớp 12, có thể không liền muốn thi vào trường cao đẳng chứ sao? Lâm Nguyên thần thần bí bí nói, người đoán nàng muốn lên cái nào đại học? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, nàng cũng chuẩn bị báo Tần Châu Nghệ Thuật Học Viện. Lâm Nguyên vỗ tay phát ra tiếng. Trả lời chính xác, ca ca ở Tần Nghệ, nàng dĩ nhiên cũng nghĩ tới đến, sau này nàng ở trường học các ngươi, ngươi cũng không thể để cho nàng bị khi dễ. Lâm Nguyên nghiêm túc nói, ta sẽ bảo vệ nàng, đối với Lâm Giao có thể thi đậu hay không Tần Nghệ cả nhà không người hoài nghi. Muội muội Lâm Giao là một cái chân chính học bá, học tập thành tích ở trong trường học một mực đứng đầu trong danh sách, hàng năm Lâm Nguyên hỏi nàng muốn lễ vật gì, nàng câu trả lời vĩnh viễn là, học tập tài liệu. Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão mụ đáp ứng, Lâm Huyên bĩu môi, đổi lúc trước lão mụ khẳng định không đáp ứng, học nghệ thuật thiêu thêm tiền a, cũng liền ngươi đứa con trai này có thể tùy tiện chọn, hai người chúng ta làm con gái chỉ có thể nghe lão mụ an bài, bất quá bây giờ không giống nhau, ngươi kiếm được không ít tiền, trong nhà cũng rộng rãi, Đại Giao Giao muốn học nghệ thuật, lão mụ thì cũng đồng ý, vậy thì tốt. Không biết muội muội sẽ báo ngành gì, muội muội thật giống như thật thích vẽ một chút. Loại chuyện này Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không nhúng tay, tỷ tỷ muội muội yêu làm gì, hắn đều ủng hộ. Sau này là tốt, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên nhẹ giọng nói, ta cùng Đại Giao Giao đều tại Tô Thành, với nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau đến, thực ra khi còn bé, hai ta cũng đã sinh ngươi tức cảm thấy lão mụ thật sự là quá thiên vị, có cái gì tốt nhất cũng cho ngươi, hai ta thật giống như đều là dư thừa như thế, ta thậm chí hoài nghi, lão mụ sinh hai chúng ta chính là vì để cho chúng ta hai sau này chiếu cố ngươi. Lâm Nguyên yên lặng, Lâm Nguyên nhoẻn miệng cười. Sau đó ta nhớ được có một lần lão mụ đem xương sườn để lại cho ngươi, ngươi lại len lén để lại cho hai ta, ngày đó Đại Giao Giao khóc cả đêm, còn không dám phát ra âm thanh, dù sao ngươi cũng biết ta với lão mụ ngủ một căn phòng. Ngươi có phải hay không là thật bất ngờ, nguyên lai tỷ tỷ và muội muội cũng có qua oán khí. Lâm Nguyên trầm mặc như trước, Lâm Nguyên nhỏ giọng nói. Tức giận, Lâm Nguyên lắc đầu, ta đang nghĩ, ngày mai ăn xương sườn đi, ta có cái bạn tốt, hắn là ta học trưởng, đối mỹ thực đặc biệt tinh thông. Lâm Nguyên, nàng nhéo một cái Lâm Nguyên mặt xoay người nói, ngươi nên rửa mặt ngủ tỉ tỉ đem nhà thu thập một chút. Lâm Nguyên gật đầu, cách chương.